Đỉnh cấp rể quý, chương 20, giận đỏ mặt, góc truyện audio.com. Bên khác Trần Giật Thần vừa giao xong một đơn hàng, đột nhiên có một cảm giác không yên lòng, giống như là xảy ra chuyện gì đó không hay. Mày chính là Trần Giật Thần. Lúc này, một người đàn ông đeo vòng vàng lớn, xăm hình hổ đi đến, chắn trước mặt Trần Giật Thần. Có chuyện gì sao? Trần Giật Thần nhíu mày. Hạ Nhược Y là vợ của mày. Người đàn ông xăm hình hổ liếc nhìn Trần Giật Thần, nói. Đúng, làm sao thế? Trần Giật Thần đột nhiên một dự cảm không lành, người đàn ông xăm hình hổ lắc đầu, nói, đáng tiếc. Anh có ý gì, đáng tiếc cái gì, giọng điệu của Trần Giật Thần đột nhiên sắc lạnh, người đàn ông xăm hình hổ cười nhạo một tiếng, nói, vợ của mày là người đẹp như vậy, gả cho loại phế vật như mày, không phải đáng tiếc. Thì là gì, Nhược Y ở chỗ mấy người, trong lòng Trần Giật Thần đột nhiên căng thẳng, ánh mắt bắn ra một loại sát ý lạnh lẽo, vừa rồi gọi điện thoại cho Hạ Nhược Y không được, bây giờ xem ra đã thật sự xảy ra chuyện. Phế vật, mày vẫn nên tự lo cho mình trước đi, người đàn ông xăm hình hổ khinh thường nói, xâm ra nói, muốn hai cái đùi của mày, mày tự là, hay muốn bọn tao giúp? Tao nói, Nhược Y có phải ở chỗ chúng mày không? Trần Giật Thần cắn răng, sát ý trong mắt như biến thành thật. Người đàn ông xăm hình cũng cảm thấy không ổn, phế vật này, sao lại có ánh mắt đáng sợ như vậy? Nhưng mà mặc dù kinh ngạc nhưng người đàn ông xăm hình hổ vẫn tự tin như cũ, anh ta là người đã từng có mạng người, không hề cảm thấy, một đứa con rể ở rể thì có cái gì. Đúng thế, tên phế vật này, vợ của mày bây giờ có. Lẽ đang nằm trên giường của xâm gia rồi, ha ha, mày biết thì sao chứ? Người đàn ông xăm hình hổ tùy tiện mở miệng, ai, cái tên phế vật này, thật là buồn cười, ngay cả người phụ nữ của mình cũng giữ không được. Huỳnh, nhưng lời của anh ta còn chưa nói xong, đã cảm thấy mình bị một loại sát ý lạnh băng vây quanh, sau gáy siết chặt cả người không khống chế được lơ lửng trên không. Con mắt Trần Giật Thần đỏ ngầu, bàn tay nắm lấy cổ của người đàn ông kia dùng sức. Lập tức trên trán người đàn ông xăm hình hổ nổi đầy gân xanh. Ôi ôi, thả tao ra, người đàn ông xăm hình cô kinh hãi gần chết, đến cùng là anh ta chọc phải nhân vật lớn nào đây, sao có sức mạnh kinh khủng như vậy chứ? Nhược Y, đang ở đâu? Mấy chữ này giống như là rít ra từ kẽ răng, sát khí ngập trời giống như là sóng to gió lớn đánh vào thần. Kinh của người đàn ông xăm hình hổ, nói, hoặc là chết, Trần Giật Thần hơi dùng sức cơ thể người đàn ông xăm hình hổ lập tức run lên. Dưới sự bức bách của cảm giác tử vong mà hít thở không thông mang lại, người đàn ông xăm hình hổ cũng sợ, sát khí trong mắt Trần Giật Thần làm anh ta không hoài nghi, chính mình nếu không nói, thật sự sẽ chết. Golden X, vợ của anh, ở Golden X, bố, người đàn ông xăm hình hổ bị Trần Giật Thần ném ra xa mất mét, đập mạnh vào lan can phía xa, đợi anh ta dãy dụa xong, lại ngẩng đầu trước mắt đã không còn bóng dáng của Trần Giật Thần. Trần Giật Thần dốc sức chạy, ánh mắt đỏ như máu, ở nhà họ Hạ 3 năm, anh chưa từng có cảm xúc tức giận như vậy. Rồng có nghịch lân, sờ vào sẽ nổi giận, Hạ Nhược Y chính là nghịch lân của anh, bất kể là ai, đụng vào, đều phải chết, dưới. Sự phẫn nộ vô cùng, Trần Giật Thần chỉ dùng không đến 10 phút vọt đến cửa chính của Golden X. Trước cửa câu lạc bộ có 3 người đàn ông xăm mình. Nhìn Trần Giật Thần nổi giận đùng đùng, 3 người bước lên một bước theo bản năng. Anh tìm ai, bố, đáp lại anh ta, lại nắm đấm của Trần Giật Thần. Chỉ một đấm, xương mũi của người có hình xăm cầm đầu đã vỡ vụn, máu tươi phun ra ngoài. Hạ Nhược Y ở đâu? Giọng nói của Trần Giật Thần rét lạnh như là lệ quỷ âm hồn. Mẹ nó, mày là ai, dám xông vào chỗ này của bọn tao? Đồ không biết sống chết chạy đến Golden X làm loạn. Hai người hùng hùng hổ hổ cùng lấy cây gậy trên người ra vọt đến gần Trần Giật Thần. Bốp bốp, hai tiếng nổ mạnh, hai người cầm vũ khí phóng đến vẫn chưa kịp phản ứng lại, đã bị đánh bay ra ngoài, đụng phải cửa chính sau. Lương, tao hỏi lại lần nữa, vợ của tao Hạ Nhược Y ở đâu? Sát khí trong mắt Trần Giật Thần bắn ra, đi về phía hai người. Mày là Trần Giật Thần. Cuối cùng hai người cũng phản ứng lại, nhận ra thân phận của Trần Giật Thần. Chỉ là làm bọn họ ngạc nhiên là chồng của Hạ Nhược Y không phải là một kẻ vô dụng có tiếng sao. Sao lại mạnh như vậy? Không cho hai người quá nhiều thời gian tự hỏi, Trần Giật Thần trực tiếp bước lên một bước đồng thời duỗi hai tay ra, hai người chỉ cảm thấy hoa mắt một giây sau, hai người đồng thời bay lên trời. Thấy cảnh như vậy, mấy sinh viên kiêm chức ở Golden X lập tức hoảng sợ hét lên. Hai người đàn ông xăm mình này tùy tiện một người cũng gần 100 cân, nhưng người đàn ông trước mắt này lại giống như xách gà con đồng thời xách cả hai người lên, đây là người hay là quỷ? Trên, thực tế, hai người bị Trần Giật Thần xách lên cũng kinh hãi sắp khóc. Trước Cố Minh Sâm nói muốn tìm người xử lý Trần Giật Thần, bọn họ cũng muốn giành lấy, đều cho rằng Trần Giật Thần tay trói gà không chặt có thể tùy tiện dẫm dưới rất. Cuối cùng cơ hội này bị anh Hồ cướp mất, bọn họ còn rất hâm mộ. Nhưng bây giờ, bọn họ không hâm mộ nữa rồi. Đây mẹ nó chỗ nào là con sâu chứ, đây mẹ nó là một con rồng. Xem ra hôm nay, anh Hồ sợ là còn thảm hại hơn bọn họ. Tha mạng, Sâm Gia ở phòng trong cùng bên trái tầng 3. Một tia ý thức của hai người vọt ra, Trần Giật Thần hừ lạnh một tiếng, ném hai người xuống đất như là ném đồ bỏ đi, sau đó vọt vào. Nhưng mà anh chưa đi được mấy bước thì thấy 10 người đàn ông xăm mình cầm vũ khí lao ra. Dám đến Golden Age làm loạn, phế cậu ta cho tôi. Bốp, bốp, bốp, chấm, Trần Giật Thần nhảy vào đám người, mỗi một tiếng vang lên, lại có một người bay ra, lại một tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, trong phòng, gương mặt Cố Minh Sâm cũng đầy vẻ giận dữ. Vừa rồi ông ta sơ ý rồi, vừa rồi thấy Hạ Nhược Y bị trượt chân, ông ta sốt ruột khó nhịn nhào đến chuẩn bị cởi quần áo Hạ Nhược Y, kết quả bị Hạ Nhược Y bắt lấy một chai rượu, đập vào đầu. Máu tê tanh đỏ chảy dọc theo cái trán của Cố Minh Sâm. Cố Minh Sâm hít con mắt hiện lên ánh nhìn hung ác, cả đời bắt nhạn cuối cùng lại bị nhạn mổ. Còn đàn bà, vốn ông đây đã định yêu thương mày thật tốt, nhưng mày tự mình tìm chết vậy thì đừng trách ông đây. Nhìn sắc mặt ửng hồng, bộ ngực sữa phập phồng của Hạ Nhược Y, Cố Minh Sâm liếm liếm môi, hành động mạnh mẽ, mò vào bên trong quần áo Hạ Nhược Y ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên, Cố Minh Sâm quay đầu lại, đã thấy cánh cửa gỗ thật sơn bóng đã bị chia năm xẻ bảy. Ở cửa có một bóng hình lỗi lạc cao ngất, cách chương,